Chương 22, biến thái La Lệ. Đại sảnh bên trong, Giang Nam nhìn thủy tinh quan bên trong công chúa, trầm mặc thật lâu. Ở nhìn chung quanh một lần sau đó, Giang Nam chậm rãi đem thủy tinh quan mở ra. Sau khi mở ra, cũng không có gì chuyện kỳ dị phát sinh. Tiểu La Lệ ở thủy tinh quan bên trong ngủ say, nắp quan tài mở ra, Giang Nam đều có thể nghe được nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Ta đến cùng phải làm sao đâu? Giang Nam nhìn tiểu La Lệ, rơi vào trầm tư. Giang Nam mới vừa nói xong, một cái quỷ dị ý niệm trong đầu xuất hiện, huyết, đem giọt máu ở thiếu nữ trên trán. Huyết Giang Nam nỉ non một cái, sau đó cười nói, điều này sao có thể, Du Hi đều cũng có cố định che đậy. Huyết làm sao có thể xuất hiện đâu. Bất quá, Giang Nam nhưng vẫn là lấy ra chính mình hắc thiết kiếm, trên ngón tay bên trên rạch một cái. Sau một khắc, Giang Nam ánh mắt trợn trừng lớn, một viên huyết châu. Dĩ nhiên tại Giang Nam trên ngón tay xuất hiện. Đỏ thâm huyết châu, như vậy chói mắt. Giang Nam, xoa xoa mũi, cái trò chơi này, dường như so với chính mình tưởng tượng trong còn muốn có ý tứ A nói, Giang Nam đem ngón tay đè ở thiếu nữ trên trán. Huyết châu xuất hiện ở thiếu nữ cái tráng sáng bóng bên trên, sau một khắc, bị hấp thu vào. Ken, ma rơi công chúa, cạ lì ẩn, cưỡng chế tính nhận thức Giang Nam thư sinh làm chủ. Sinh tử đồng mệnh. Không bao giờ phản bội. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo, người chơi Giang Nam thư sinh mở ra hệ thống sủng vật mở ra. Toàn thế giới người chơi, yên lặng ngắn ngủi sau đó, toàn thế giới người chơi nổ. Giang Nam thư sinh, lại là Giang Nam thư sinh, ngươi nha thi xe không thế khiêm tốn một ít sao cái này vận mệnh Du Hi, là nhà của ngươi mở sao toàn thế giới người chơi nổ. Giang Nam cũng nổ cưỡng chế tính nhận chủ, chơi nhiều năm như vậy Du Hi. Loại tình huống này Giang Nam là lần đầu tiên nhìn thấy. Nô ở Giang Nam nghi ngờ thời điểm, thủy tinh quan bên trong tiểu La Lệ chậm rãi mở mắt. Giống như là ngủ say đã lâu, tiểu La Lệ chậm rãi từ bên trong đứng lên. Theo tiểu La Lệ đứng dậy, một người mặc gỗ thịt váy công chúa tiểu La Lệ xuất hiện. Nhìn sang, giống như là một cái cực mỹ búp bê. Ba ba tiểu La Lệ dương thủy một dạng con người, nhìn Giang Nam duyên dáng gọi to một tiếng đánh móc sau gáy. Phù phù Giang Nam mất thăng bằng, té ngã xuống. Tiểu La Lệ cũng là không quan tâm, đầu nhỏ ở Giang Nam trên người cọ lấy cọ để. Giống như là bị mất rất nhiều ngày tiểu sủng vật, lần nữa gặp lại chính mình chủ nhân giống nhau. Giang Nam nhưng là bị tiểu La Lệ xưng hô sợ gần chết, ba ba đây là con cái nhà ai ném hai tay đem tiểu La Lệ đẩy ra. Giang Nam đang muốn lúc nói chuyện, lại ngạc nhiên phát hiện tiểu La Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Giang Nam động tác có thể là hù được nàng. Ô hoa ba ba chán ghét ô hoa chán ghét ô hoa non nớt tiếng khóc, ở đại sảnh bên trong vang lên. Thanh âm kia, giống như là Giang Nam làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn. Giang Nam chuyện gì đều trải qua, thế nhưng dấu con còn chân thực đầu một lần. Hào tôn tốt nửa ngày, Giang Nam cuối cùng đem tiểu La Lệ hống được rồi. Nhìn nắm út sấp trên người mình, dùng thanh thuần con ngươi không ngừng xem cùng với chính mình tiểu La Lệ, Giang Nam nhìn về phía tư liệu của nàng. Nhân vật. Ma giới công chúa cả lì Ấn Độ trung thành, 100 phẩm cấp, thần cấp đẳng cấp, 1 cấp HP, 100 năng lượng, 1.000 vật lý công kích, 100 ma pháp công kích, 1.000 kỹ năng, linh hồn triệu hoán LV1, có thể đem chết đi sinh vật triệu hoán đi ra, lại sở hữu sinh vật hoàn chỉnh thực lực. Được triệu hoán sinh vật nghe theo cả lì Ấn chỉ huy. Thời gian tồn tại, 10 phút, có thể triệu hoán số lượng, 10 cái. Năng lượng, 10, kỹ năng cùn đồ, 0. Giang Nam, chứng kiến kỹ năng này, Giang Nam trong mắt trừng lớn. Thiên phú, hắc ám công kích vô hiệu. Giang Nam, cấm kỹ năng, thiên phạt sở kỳ hữu bị động, vô luận đúng sai, phàm là đánh chết cả lì ẩn giả, đẳng cấp cưỡng chế tính hàng 3 cấp. Cấm kỹ năng thiên nộ, sử dụng phía sau khiến cho chính mình chủ nhân toàn năng lực điệp ra 500%, sử dụng phía sau cả lì ẩn đẳng cấp hàng 5 cấp, thời gian cốt đồ, 10 ngày. Giang Nam. Ta trừng mắt cầu ngây người mà nhìn người trước mặt này xuất sinh vô hại tiểu La Lệ không đu nở dê, là cạ lì ẩn. Giang Nam kinh điệu cầm của mình, kỹ năng của nàng, hiện tại chỉ có 3 cái, cũng là một cái so với một cái biến thái A ghi chú, mỗi ngày bảo thủ nằm canh, mọi người không có việc gì có thể động động ngón tay lưu cái bình luận, cảm ơn.